chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, ta nói cho ngươi ta chính là thế giới nổi danh ẩn sĩ. Chương 462, ta nói cho ngươi ta chính là thế giới nổi danh ẩn sĩ. Rất có một loại lệnh nhân tâm đế phiếm hàn cảm giác, khi nào hắn nha đầu cũng có loại này quyết đoán. Là bởi vì trải qua đến quá nhiều sao? Từ Lục Tương Vân tẩy thoát hiểm nghi lúc sau, từ Đồ Phong ở Trần lão gia tử trong mắt liền tương đương như thế chuẩn tôn nữ tế, càng xem càng thuận mắt, cảm giác cùng nha đầu đứng chung một chỗ, liền giống như một đôi bích nhân giống nhau, nhìn hai người kết bạn đi học. Rời đi bóng dáng, hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, kia tiểu tử có thể bảo toàn nha đầu tánh mạng là đủ rồi, mặt khác đều giao từ hắn lão nhân tới, châu Á đệ nhất chùm ma túy lớn Hắc Mặc Tư phải không? Châu Phi Hắc Đạo đệ nhất nhân bò cạp độc tử phải không? Một cái gia nô sinh ra độc phụ phải không? Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt lạnh lẽo, Dương Lan Đình cư trú tiểu sơn thôn. Nàng nghe thấy có tiếng đánh nhau, nhanh chóng rút lui, một đường đào vong đến thôn ngoại trong rừng. Mới tránh thoát một kiếp, cũng coi như là nàng nhạy bén. Thoát được rất nhanh, nếu bằng không Trần lão gia tử ra tay, là tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống, bên kia. Châu Phi bên kia, bò cạp độc tử kỳ hạ sản nghiệp, cơ hồ bị nuốt lấy một chút nửa, hắn mỗi ngày vội đến sức đầu mẻ chán. Lại liền là ai nuốt rớt cũng chưa điều tra ra, thà bị một đám cao thủ âm thầm tập kích vài biến. Nếu không phải hắn mạng lớn, tuyệt đối sống không được tới, lại cũng bị chút thương. Tìm địa phương trốn đi, ba người bên trong, chỉ có Hắc Mặc Tư tàng đến tương đối thâm, Trần lão gia tử người vẫn chưa tra ra hắn hành tung. Một ngọn núi gian nhà tranh nội, Thiên Thứ lẳng lặng nằm ở giường ván gỗ thượng, một cái trên mặt mang theo mặt nạ nam nhân đột nhiên đi vào nhà ở, nhìn hắn cư nhiên còn không có tỉnh, đáy mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, hắn một quyền đánh vào hắn bụng. Thiên Thứ kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun trào mà ra, vốn là không có huyết sắc khuôn mặt, giờ khắc này trở nên càng thêm trắng bệch, hắn sắc mặt nhăn nhó mở hai mắt. Nhìn trước mắt tập kích hắn mặt nạ nam nhân, trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, đây là ai? Là nơi nào? Hắn như thế nào sẽ bị đưa tới nơi này? Mặt nạ chung, Hắc Mặc Tư trên mặt không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh tới. Hắn nói, rốt cuộc tỉnh, Thiên Thứ ánh mắt một ngưng, tâm gắt gao nhắc tới, thanh âm này hắn đi theo điện chủ bên người nghe qua. Là Hắc Mặc Tư, Thiên. Hắn cư nhiên còn sống, như vậy điện chủ cùng tiểu thư liền tuyệt đối có nguy hiểm, hắn phải nhanh một chút liên hệ thượng điện chủ, làm hắn phòng bị, nhận ra ta tới. Thiên Thứ cả người căng chặt nói, người bắt ta tới nơi này làm cái gì? Đương nhiên là vì ta sử dụng, không có khả năng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ được đến ngươi? Tâm tâm niệm nữ nhân, người đều biết, Thiên Thứ kinh ngạc nói, đương nhiên. Ta Hắc Mặc Tư phong cách hành sự ngươi hẳn là biết. Ta có được giãn được, lấy đại cục làm trọng, làm việc phía trước thích đem toàn cục đều tính toán hảo. Lại đi thực hành, xin lỗi. Ta, người muốn sống sao? Thiên Thứ còn chưa có nói xong đã bị hắn cấp đánh gãy, không sao cả. Này mệnh vốn chính là nhặt về tới, hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể tồn tại, ngươi đừng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắc Mặc Tư, người biết chúng ta Diêm La Điện lời thề là cái gì sao? Ân hừ, thề sống chết cũng không phản bội. Nga, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Dứt lời, lại là thật mạnh một quyền đánh vào trên người hắn. Thiên Thứ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới, một cái trên lưng cõng cái sọt thiếu nữ đột nhiên đi vào nhà tranh, thấy như vậy một màn kích động đến hét lớn. Hắc Mặc Tư, ngươi làm cái gì, tìm chết sao, đây chính là ta người bệnh, ta chính là thật vất vả mới đưa hắn cứu sống, Hắc Mặc Tư lạnh lùng nói. Tiểu sư muội, đây là chuyện của ta, không thể vì ta sử dụng ngươi, ta lưu trữ làm cái gì, không sai, đó là chuyện của ngươi, ta mặc kệ, nhưng hiện tại hắn là ta người bệnh, người nếu đem người đưa tới ta nơi này, hắn mệnh liền về ta quản. Hắc Mặc Tư lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái nói. Vì ngươi, bất quá là cái người chết thôi. Rồi sau đó xoay người rời đi nhà ở thiếu nữ hung tợn trừng mắt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái. Tức giận nói, cái gì thái độ a? Mạng ngươi vẫn là lão nương cứu trở về tới hảo sao? Hảo liền trở mặt không biết người. Hừ, mắng xong lúc sau, nàng chạy tới kiểm tra Thiên Từ thương thế, Thiên Từ nhíu mày đẩy ra nàng nói. Hắn vừa mới kêu ngươi cái gì? Tiểu sư muội, không sai a, chúng ta xuất từ cùng cái sư phó. Thiên Từ sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Đừng chạm vào ta, ta giúp ngươi kiểm tra miệng vết thương, ngươi nếu cùng hắn là một đám. Cũng đừng chạm vào ta, ai cùng hắn một đám, ta chỉ là cùng hắn xuất từ cùng cái sư phó, lại không phải giúp hắn làm việc, ta chính là chưa bao giờ làm chuyện xấu, thật sự. Đương nhiên, ngươi tên là gì? Thiên Thứ, ha ha ha ha, trời cho. Người ba ba mụ mụ cảm thấy ngươi là ông trời ban cho bọn hắn bảo bối nhi tử sao? Cũng không, là ám sát thứ, ách, là sinh ra liền tưởng ngươi đi đường thích khách sao? Ngoặc kép, như thế nào cảm giác hoàn toàn không ở một cái mạch não thượng? Thiếu nữ giúp Thiên Thứ kiểm tra xong miệng vết thương, lại ở hắn miệng vết thương tốt nhất dược, làm lại băng bó một phen, rồi sau đó nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng đụng thủy, ta mới vừa lên núi đi bắt chỉ gà rừng, trong chốc lát hảo hảo cho ngươi bổ bổ, làm phiền ngươi, ngươi chính là ta người bệnh. Tự nhiên hảo hảo chiếu cố, nhớ rõ trả tiền a, còn muốn trả tiền, Thiên Thư há hốc mồm nói, nhiều ít, hắn chính là bị trảo ra tới, không xu dính túi hảo sao. Chỉ có thể trở về lúc sau điện chủ cùng tiểu thư gánh vác thiếu nữ đem hắn toàn thân đánh giá một. Phen, ghét bỏ nói, vừa thấy chính là cái quỷ nghèo, đích xác không mang tiền, vậy lấy thân báo đáp đi, vừa lúc ta không bạn trai đâu, ngoặc kép, thiếu nữ, có thể không như vậy biêu hãn sao, như thế nào, còn không vui, ta nói cho ngươi ta chính là thế giới nổi danh ẩn sĩ. Ân, nếu là thế giới nổi danh, vì sao lại là ẩn sĩ, tỏ vẻ không hiểu, nghe không hiểu. Ta đi, ý tư chính là ta danh khí rất lớn lại ẩn cư núi rừng. Đã hiểu, cũng kiến thức đây là cái gọi là ẩn sĩ. Như vậy, Thiên Cơ không phải được cứu rồi. Hắn chủ động lôi kéo làm quen nói. Ngươi tên là gì? Thần y, thần y. Người kia ở thủy một phương y, Nga. Ngươi là bác sĩ. Chúng ta nếu như danh, như thế nào? Suy xét một chút muốn hay không lấy thân báo đáp. Ngoặc kép, vẫn là đừng, hắn đời này cũng chưa nghĩ tới muốn kết hôn sinh con. Chỉ nghĩ cả đời đều lưu lại bảo hộ tiểu thư Thiết. Còn ghét bỏ ta đâu? Ta nói cho ngươi, ta chính là trên thế giới nam nhân nhất tưởng cưới nữ nhân. Ta chính là một cái cũng chưa coi trọng đâu. Vậy ngươi vì sao coi trọng ta? Thiếu nữ đột nhiên mặt đỏ nói. Người có thể khi ta không tiếp xúc quá nam nhân, Hắc Mặc Tư không tính. Hắn tính cái giám a? Hắn liền thích nam nhân hảo sao? Ách, đó là bởi vì ngươi không có rời đi nơi này. Rời đi nơi này ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật ngoại giới có rất nhiều hảo nam nhân. Hết chương.